Chương 168 tập bí mật. Tờ S kỳ thực càng ở sau viết càng có áp lực, bởi vì ta phải cam đoan có thể không hiện ra ngạnh thường, còn phải an bài xong kịch tình, áp lực rất lớn, cho nên mọi người không muốn thúc giục. Một ngày chí ít một chương tiết ta vẫn có thể bảo đảm, không có thời gian chương tiết tương đối ngắn, thời gian dài, chương tiết liền sẽ tương đối trưởng ít ít ít ít ít. Đản Dỗ an tĩnh ngồi ở lều lớn bên trong, chu vi không hề có một chút âm thanh. Chậm rãi hắn đem hai mắt mở ra. Đản Dỗ đại nhân, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng dường như bọn họ nửa đường gặp chút phiền toái, lắc mình tiến đến, chân sau quỷ dưới đất nỉ dạ còn chưa nói hết, cùng đợi Đản Dỗ tiến thêm một bước chỉ thị phiền toái gì. Ta muốn thời khắc này xa ẩn cũng sẽ không cho bọn họ mang đến phiền toái a. Đản Dỗ đứng dậy, khoác ở trên người áo choàng rớt xuống, bên trong là khôi giáp màu đen, đeo cái kia một đầu màu đen trưởng, cực kỳ giống đã từng ngụ trí hạ mạ đạ dạ theo mì nạ tổ báo cáo nói, bọn họ gặp không rõ nhân sĩ ảo thuật công. Kích cái gì cây đã có nhảy vọt triển khai, huống hồ có đệ tam thỏa hiệp, hiện tại hầu như mỗi bên đại gia tộc đều có cây người. Đối với ủ trí hạ gia tộc dở trò, hắn cũng thoáng tinh tường một điểm, căn cứ tuyến báo cái ủ trí hạ khác trưởng lao đang bí mật tiếp xúc một cái người thân phận không rõ, dựa vào Đản Dỗ kinh nghiệm đến xem. Người này có thể là năm đó trợ giúp ủ trì hạ gia tộc thành danh rủ kỳ gia tộc một cái đại nhân vật, năm đó không biết tên rủ kỳ gia tộc và hỉ ủ gạ gia tộc tiến hành thông hôn, với là có ủ trì hạ gia tộc, bởi vì ủ trì hạ gia tộc là hỉ ủ gạ phân ra, cho nên có thể cùng hỉ ủ gạ gia tộc lấy nhau nhất định cũng là không kém lực lượng. Đây là tác giả mình nghĩ, ở phía sau còn sẽ có. Mà lần này ủ trí hạ gia tộc có thể vì đó có thể là vì một lần nữa chấn hưng vũ trí sóng ra, dù sao nhiều năm như vậy, ủ trí hạ gia còn chưa có xuất hiện một cái có thể so với tam nhẫn vai cường đại chiến lược, mặc dù cái kia đồng dạng ủng có thần bí đồng thuật dù kỳ gia tộc cũng không biết tên, nhưng là không thể phủ nhận dù kỳ gia tộc vô cùng có khả năng tồn tại. Huyết kế Đản Dỗ trầm tư một chút, cả ngày giám thị ủ trì hạ gia nhị dạ phái lệ thuộc trực tiếp tiểu đội đi ho. Đản Dỗ ngồi trên mặt đất, trong đầu về chứng kiến chung kết sơn cốc hình ảnh dần dần sống lại đứng lên. Chắc chắn năm trước, sở hữu cường đại nhãn lực ủ trì hạ mạ đạ dạ cùng đệ nhất đến tột cùng tiến hành rồi như thế nào chiến đấu. Hiện tại mình đã có đệ nhất sẻn dù một độ năng lực, chính mình hẳn còn nắm giữ ủ trì hạ gia trung cực bí kỹ, đúng như vậy chỉ có thể chân tránh nắm giữ cổ nổ hạ, ủ trì hạ trụy lạc nhiều năm như vậy, thôn nỉ dạ hẳn là đại thể không thế nào chú ý đối kháng ảo thuật năng lực, đó là một cơ hội. Chờ một chút, gọi cụ dạ mạ khánh vui qua đây ho. Lần này quỳ dưới đất nỉ dạ nhìn thoáng qua Đản Dỗ, cảm thấy hắn không hề có cái gì chuyện mới rời khỏi mì nạ tổ, tự mình đặt ủ trì hạ xì xì ở tại chữa bệnh lều vải trên giường. Sau đó nhìn thoáng qua vẻ mặt khuôn mặt lú sầu dược sư tự thiên thiện dược sư tự đại nhân, xì xì rất nghiêm trọng sao? Mỹ nạ tổ cẩn thận hỏi, tuy là hắn cũng không có bị tổn thương gì, thế nhưng bằng vào hắn thực lực bây giờ, nếu như có thể làm cho hắn bất chi bất giác bên trong ảo thuật, như vậy địch nhân muốn nghiền chết xì xì khẳng định rất dễ dàng. Thật là mạnh ảo thuật, theo ta được biết, ở chúng ta cổ nổ hạ, không phải ở toàn bộ nhẫn giới sở hữu mạnh mẽ như vậy thực lực nhì dạ hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, các ngươi rốt cuộc gặp phải cái gì người kiểm tra rồi. Xì xì sau đó, thiên thiện cao mày tiếp tục hỏi, trên thực tế ta cũng là ở không biết. Mi nạ tổ mau tiến hành hồi tưởng, trong sát na nghĩ tới cùng xa ẩn nhì dạ chiến đấu trong quá trình cảm giác kỳ quái, ta nghĩ có thể là địch nhân dùng bí mật gì phương pháp sử dụng cho chúng ta ở trong lúc lơ đảng ở giữa ảo thuật. Dược sư tự đại nhân biết có hạng người sao như vậy ha hả, thiên thiện cười khổ một cái, bất quá hắn chỉ là về tinh thần bị trọng thương, tối đa 2 tuần lễ thời gian là hắn có thể khỏi hẳn. Thiên thiện bảo thủ nói rằng quấy dậy mì nạ tổ dần dần lui ra khỏi phòng, lúc này một cái mang cổ nổ hạ hộ ngạch mặt sắc tái nhợt nì dạ đã đi tới, hướng phía mì nạ tổ cười cười, mì nạ tổ cũng trở về ứng với tựa như lên tiếng chào hỏi, nghi ngờ đi ra ngoài nhận pháp thanh âm mật thuật thiên thiện sau đầu. Một thanh âm đột ngột vang lên, trên người mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trong cơ thể thấm đến bên ngoài thân, tiếp lấy để cho mình hơi lộ ra cứng ngắc cái cổ quay trở lại bái kiến họ rổ xỉ mà đại nhân. Quy xuống, sau đó đem đầu của mình thấp kém ha ha ha họ rổ xỉ mà cười đi tới, sau đó dùng trắng non tay nắm lấy xỉ xỉ mặt, sau đó vẻ mặt tươi cười nói rằng hắn quả nhiên hành động cái này xỉ xỉ ha ha họ rổ xỉ mà biết. Lần trước Mỹ tạ dạ xỉ nhất định bị thương nặng ủ trì hạ mạ đạ dạ, cho nên hắn tiếp tục sử dụng mạ đạ dạ huynh đệ xỉ xỉ con mắt, mà nếu như xỉ xỉ có thể khai mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, như vậy hắn sắp có được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, chỉ bất quá về vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Không biết mạ đạ dạ có hay không tin tưởng họ rổ xỉ mà đại nhân, dược sư tự thiên thiện linh hồn bị ta cầm cố ở quyển trục ở giữa. Không biết lúc nào đặt nó ra, giả thiên thiện đem một cái quyển trục lấy ra, cầm trong tay muốn đưa cho họ rổ xì mà không phải, bây giờ còn chưa phải lúc, các loại chờ đến lúc rồi ta liền sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong, họ rổ xì mà hai tay kết ấn đụng biến mất, thanh âm bên ngoài cũng lập tức tràn vào, tiếng huyên náo, xem ra quan chỉ huy tiền tuyến đạn rổ dự định tự mình tham chiến. Giả thiên thiện kéo ra màn môn, bên ngoài mấy trăm nỉ dạ bộ đội đã bắt đầu tập kết mì nạ tổ. Mang đệ tam tiểu đội bảo hộ chúng ta cánh, lần trình diễn miễn phí mang tiểu đội thứ hai tra xét phía trước nhanh trắng lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh, hai người thời tiết mì nạ tổ, nghe nói ngươi giết chết ngũ nhánh xa ẩn tiểu đội, lần trình diễn miễn phí cười nói, đối với bạn cùng lứa tuổi, ở trong lòng lần trình diễn miễn phí tuy là rất bội phục nạ mì cả giờ mì nạ tổ, thế nhưng thân là sẻn dù phân. Ra hy vọng hắn lại không phải hy vọng mình bị xem nhẹ ừ. Bất quá chúng ta trong một cái chủ chiến nhân viên bị thương ha hả phải cố gắng lên a, ta đã giết chết bốn nhánh, chẳng mấy chốc sẽ quá ngươi, lần trình diễn miễn phí hướng về phía mì nạ tổ cười nói, phải không, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện, mì nạ tổ hồi báo một nụ cười, trái tim của ta tham lam thanh âm từ rừng cây ở giữa truyền tới, một đôi không thuộc về loài người lục sắc đồng tử nhìn quét phía dưới mặt tình huống ha hả. Cả cú rú lại ở tìm tim của ngươi sao, từ trên cây khô phảng phất yêu ma một dạng chui ra một cái yêu quái tới không muốn vướng bận, tuyệt cả cụ rủ con mắt bắn ra phảng phất như sói vậy quang mang ha hả, xem ra ngươi cũng rất thích trái tim của ta à, bất quá ngươi cũng phải có thể được mới tốt, tuyệt dần dần biến mất ở trên cây khô hử, ai cũng chạy không được, cả cụ rủ đem con mắt tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước, hắn biết cái kia thoạt nhìn rất mạnh hoàng mao tiểu tử đã sẽ bị hiệt xuất hiện lần nữa, bởi vì mỗi lần cả cụ rủ vẹn vẹn nhìn thấy hắn ba lần, tự nhận là lần này còn biết được hắn cũng có dẫn đội đối với xa ẩn những tiểu xỉu đó tiến hành càn quét, thực sự là rất không thú vị, bầu trời bắt đầu trải rộng mây đen, thời tiết như vậy rất khác thường, thế nhưng trốn trong bụi cây cả cụ rủ lại phảng phất kiên định hận tờ, rốt cục lần trình diễn miễn phí tiền bối, xa ẩn nhì dạ ba người phía trước phương ngũ trăm mét địa phương trải lưỡng cái đuôi sam bạch nhãn thiếu nữ ôn nhu nói ử, khổ cực ngươi. Mỹ thêm nói xong, mái tóc thiếu nữ dĩ nhiên gương mặt hồng ở đâu, đội trưởng, liền đem ba người kia giao cho ta đi, một bên đeo mắt kiếng thiếu niên hưng phấn nói, cây thạch tùng ngươi phụ trách ngăn lại ba một cả du mỹ thêm chính diện công kích, lần trình diễn miễn phí có điểm khó chịu nhìn dường như trước đây nạ rủ tổ cây thạch tùng, mấy người hướng phía phương hướng khác nhau vào tới, chiến đấu rất nhẹ nhàng, lần trình diễn miễn phí năng lực đã tiếp cận đặc biệt thượng nhẫn, vì vậy đối mặt. Vội vàng ra trận xa ẩn tiểu đội biến thành đơn phương diện tàn sát thổ đội, mưa đá một tiếng quát lớn, đầy trời tảng đá phô thiên cái địa mà đến A đội trưởng, ngươi không phải nói chỉ có ba tên địch nhân sao, A mưa đá tả và nói, thế nhưng còn chưa nói hết đã bị trở về núi, lần trình diễn miễn phí vô ở trên mặt đất, sau đó đứng ở phía trước hỉ ủ gả mị thêm cơ múa lên nu quyền, đem mưa đá đánh bay A, nguy hiểm thật A các hạ là ai, lần trình diễn miễn phí loáng thoáng hiện tại rừng cây xa xa gian. Tồn tại một cái cường đại lý dạ, vừa rồi từ độn thổ quy mô nhìn lên, cái này nhân loại ít nhất là cái thượng nhẫn ha hả, cái hoàng mao tiểu tử làm sao không có tới, thực sự là đáng tiếc, ga từ trong bóng tối đi ra một người, chính là cả cụ rủ.